Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 537, một cái đăng tâm. Là ngươi, chỉ bằng ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Ngọc Thanh nhìn thấy xông vào trong biển lửa Long Trần Vũ khinh thường cười rộ lên. Trước đó Long Trần Vũ nhưng là một mực bị Ngọc Thanh áp chế. Nếu không phải Ngao Liệt đột nhiên tham gia, Ngọc Thanh có hoàn toàn chắc chắn đem Long Trấn Vũ chạm ở nơi này. Nhưng là Long Trấn Vũ tên này hết lần này tới lần khác không biết sống chết, lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Cái này đưa tới cửa thịt mỡ Ngọc Thanh làm sao có thể bỏ qua. Chỉ cần chạm Long Trấn Vũ để luyện ra trong cơ thể hắn võ tấm bùa, luyện hóa về sau hắn thực lực tất nhiên tăng nhiều. Cho dù là đối mặt Ngao Liệt hắn cũng có được cửu thành phần thắng. Long Trần Vũ nhìn lấy Ngọc Thanh không nhịn được cười rộ lên. Tinh thần lực chấn động. Một tầng vô hình bình chướng đem hắn cùng Ngọc Thanh bao khỏa. A, cái này tại bên ngoài Ngao Liệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Liền chính hắn vậy mà đều không cách nào cảm nhận được tận thế kiếp hỏa nội bộ phát sinh tình huống. Tiểu tử này thế mà là cũng nắm giữ bực này thần thông. Nhìn lấy cho dù là ta không xuất thủ, tên này cũng có thể giải quyết cái này Ngọc Thanh. Ngao Liệt cười nhạt một tiếng. Nếu để cho Long Trần Vũ biết Ngao Liệt ý nghĩ lời nói sợ rằng sẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Trên người hắn bí mật thật sự là quá nhiều. Tùy tiện bạo lộ ra một cái đều đủ để hắn chết không có chỗ chôn. Nếu như không phải Ngao Liệt đột nhiên tham gia, lấy tận thế kiếp hỏa che đậy cái này một mảnh chiến trường, Long Trần Vũ tuyệt đối là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại giữ lại thực lực tình huống dưới hắn căn bản không đủ để ngăn chặn Ngọc Thanh. Nhưng là bây giờ lại không giống, Ngao Liệt như là cố tình vì hắn che lấp, lấy tận thế kiếp hỏa che đậy chiến trường. Kể từ đó Long Trần Vũ chỉ cần lấy tinh thần lực che đậy lại Ngao Liệt cảm giác. Như vậy phát sinh ở cái này trong ngọn lửa chiến đấu thì không người biết được chân chính quá trình. Caracalla, Long Trần Vũ chật chật bả vai, xương cốt va chạm phát ra thanh thúy thanh vang. Ô, nhìn lấy ngươi giống như chuẩn bị toàn lực đánh với ta một trận. Ngọc Thanh hai mắt tỏa sáng. Hắn có thể cảm giác được Long Trần Vũ thân thể trên hơi thở tại dần dần kéo lên. Một chiêu, trong vòng một chiêu ta liền sẽ cưới tính mệnh của ngươi. Long Trần Vũ dựng thẳng lên một ngón tay, trong lời nói tràn ngập mãnh liệt tự tin. Một chiêu, vẻn vẹn một chiêu liền muốn đánh tan Ngọc Thanh như vậy đứng đầu cường giả. Cho dù là Ngao Liệt chắc cũng làm không được. Long Trần Vũ lại nơi nào đến tự tin. Một chiêu, thật là cuồng vọng nhân loại. Ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào một chiêu chém giết ta. Ngọc Thanh cuồng tiếu không ngừng. Ngọc Thạch đồng dạng thân thể tại thời khắc này đột nhiên tăng lớn. Luyện thể thần thông long tượng thay đổi. Long Trần Vũ nhướng mày. Nhân loại, ta nghiền chết ngươi liền như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Muốn cùng ta đấu, ngươi còn kém một vạn năm. To lớn ngón tay ầm vang rơi xuống. Tại đây một căn cự đại ngón tay trước mặt Long Trần Vũ thì thật như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Lúc nào cũng có thể bị cái ngón tay này ép thành bụi phấn. Con kiến hôi, Long Trần Vũ trên mặt lộ ra một tia trêu tức nụ cười. Duỗi ra một ngón tay, đinh. Hai cây kém xa ngón tay đụng vào nhau. Ha ha, nhân loại ngươi chết chắc. Ngọc Thanh lớn nhỏ một tiếng. Đầu ngón tay hiện ra thập long thập tượng. Đây là đem cái môn này thần thông tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Thập long mười tượng chi lực hạng gì kinh người. Dùng cái này thần thông phối hợp Ngọc Thanh siêu tuyệt lực lượng. Có thể nói tại bán thần cảnh bên trong đều không có đối thủ. Chỉ là nhân loại lại như thế nào có thể tại một chỉ này chi sống sót. Thật là chết chắc, chỉ là ngươi chết chắc. Long Trần Vũ đầu ngón tay một sợi xanh đỏ giao nhau thần quang hiện lên. một thanh băng tinh trường kiếm vạch phá Ngọc Thanh ra thịt. Thần khí, chỉ là hạ vị, Ngọc Thanh khinh thường hừ một tiếng, nhưng là đột nhiên đồng tử co rụt lại, phảng phất là thấy cái gì đáng sợ đồ, vật. Một đỏ một lam hai vệt thần quang lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lẫn nhau y tồn, không có khả năng, không có khả năng, loại lực lượng này cần phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Không có khả năng có người nắm giữ cái này một loại sức mạnh. Ngọc Thanh muốn trốn, nhưng là cái kia một sợi thần quang đã hút lại thân thể của hắn. Mặc hắn có vô cùng thần lực, nhưng là tại đây xanh đỏ giao nhau thần quang trước mặt lại không thể động đậy. Ngươi ẩn tàng lực lượng lại là băng hỏa đồng nguyên. Khó trách, khó trách, Ngọc Thanh hoảng sợ không thôi. Nếu là biết Long Trần Vũ trên thân ẩn giấu đi loại lực lượng này liền xem như cho hắn 10 cái lá. Gan hắn cũng không dám trêu chọc Long Trần Vũ. Đây chính là băng hỏa đồng nguyên a. Trong truyền thuyết cấm kỵ chi lực. Bực này lực lượng như thế nào phàm nhân có thể tới. Đừng nói là hắn. Cho dù là Ngọc Thạch trong bộ lạc vị kia đụng tới băng hỏa đồng nguyên cũng muốn nhượng bộ lui binh. Thu hồi lực lượng ngươi. Ta nhận thua, buông tha ta, ta cam đoan không đem sự việc ngày hôm nay nói ra. Ngọc Thanh chịu thua, tại tử vong uy hiếp phía dưới hắn chịu thua. Ép được ta vận dụng băng hỏa đồng nguyên, ngươi cho rằng ta sẽ còn thả ngươi ra ngoài. Long Trần Vũ nhìn về phía Ngọc Thanh thời điểm trong mắt tràn đầy sát ý. Băng hỏa đồng nguyên có thể nói là hắn trọng yếu nhất một trong những bí mật. Tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi, được chứng kiến băng hỏa đồng nguyên người phải chết. Người người không nên ép ta, nếu không chúng ta đồng quy vu tận. Ngọc Thanh trên mặt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Đồng quy vu tận, chỉ bằng ngươi, nếu như ngươi cho rằng trong cơ thể ngươi cái kia một kiện bảo vật có thể cứu ngươi lời nói. Vậy ngươi đại khái có thể thử một lần. Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Ngọc Thanh tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay. Thật tình không biết hắn hết thảy đều tại Long Trần Vũ trong dự liệu. Cho dù là che giấu ở trong cơ thể hắn cái kia một kiện tổ khí từ lâu bị Long Trần Vũ phát hiện. Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta, coi như ta chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Ngọc Thanh bàn tay đập hướng mình lồng ngực. Phu phu, phu phu, phu phu. Ngọc Thanh trái tim lấy một loại cực kỳ quỷ dị tiết tấu nhảy lên. Một cỗ bạch sắc hỏa diễm theo Ngọc Thanh thể nội phun sổ ghi chép mà ra. Long Trần Vũ lông mày nhíu lại. Ngọc Thanh lại là dụng tâm bẩn tại uẩn dưỡng lấy cái kia một kiện tổ khí. Cái này phun sổ ghi chép mà ra bạch sắc hỏa diễm dù là không kịp tử thiên hồn diễm. Nhưng là cũng so với bình thường hỏa diễm mạnh hơn không ít. Ngươi xác định thôn phệ cái này tổ khí đối ngươi có chỗ tốt. Long Trần Vũ cúi đầu nhìn về phía ở ngực màu xanh biếc hộ phù. Ta cam đoan, hỗn độn thạch tộc luyện chế tổ khí cực kỳ kinh người. Bên trong ẩn chứa năng lượng tuyệt đối có thể tẩm bổ thân thể của ta. So thần khí còn tốt hơn. Lục Doanh liếm liếm bờ môi. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Nếu như không phải Lục Doanh mãnh liệt yêu cầu, Long Trần Vũ thật không nghĩ tới bốc lên lớn như vậy mạo hiểm cùng Ngọc Thanh nhất chiến. Ngươi băng hỏa đồng nguyên đáng tin à? Nếu như ngươi không phải đối thủ của hắn lời nói vậy là tốt rồi chơi. Lục Doanh có chút hoài nghi, nhìn lấy Long Trần Vũ, thu hồi ngươi hoài nghi, ta đã dám chiến thì có lòng tin. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Một đỏ một lam hai đạo thần lực trên không trung hóa long. Cuối cùng lại dung hợp một chỗ. Một đầu xanh đỏ giao nhau thần long xoắn nát Ngọc Thanh cánh tay phải. Dù là Ngọc Thanh trong cánh tay phải uẩn dưỡng vài kiện thần khí. Đem chính mình thân thể tăng lên tới thần minh cấp bậc. Nhưng là tại đối mặt băng hỏa chi lực rảo sát phía dưới. Cái này một cánh tay vẫn như cũ là bị xoắn nát. Chúng liền uẩn dưỡng thần khí đều bị quấy thành toái phiến. thần khí toái phiến, đồ tốt. Lục Doanh cười ha hả đem những thứ này thần khí toái phiến thu tới. Tan vào thân thể mình. Đáng chết, đáng chết, nhân loại ta muốn ngươi chết. Ngươi chết chắc. Ngọc Thanh con ngươi tại thời khắc này triệt để biến thành màu trắng. Toàn bộ thân thể đã bị bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Cái này Ngọc Thanh lại là lấy sinh mệnh mình cưỡng ép thôi động món này tổ khí. Lại muốn lấy một tên bán thần cảnh đỉnh phong cường giả tánh mạng làm đại giá. Có thể nghĩ món này tổ khí phát động về sau không thể hội kinh khủng bực nào. Làm bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt đến cực hạn. Một cái đăng tâm đồ vật bình thường xuất hiện tại Long Chấn Vũ trước mặt. Tất cả bạch hỏa đều dung nhập vào cái này một cái đăng tâm bên trong. Đây chính là cái kia một kiện tổ khí. Long Chấn Vũ sững sờ. Cẩn thận một chút, ngọn lửa này một khi đốt tới ngươi, trong cơ thể ngươi sinh cơ hội trong nháy mắt tiêu tán. Cho dù là thần minh đều không cứu được ngươi. Lục Doanh nhắc nhở một câu. Long Chấn Vũ gật gật đầu. Thôi động băng hỏa chi lực vây khốn cái này một cái đăng tâm. Đèn này tâm lực lượng quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Dù là bạch hỏa so ra kém băng hỏa chi lực, nhưng lại quả thực là bằng vào số lượng cứ thế mà áp chế băng hỏa chi lực. Từng chút hướng Long Chấn Vũ nơi này lan tràn. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Chấn Vũ ở ngực một sợi lục sắc quang mang xông ra. Lục Doanh cũng không ngưng thực thân thể xuất hiện tại đây đăng tâm bên cạnh. Bàn tay một chảo đem cái này một cái đăng tâm nhét vào trong miệng. Để Ngọc Thanh mạnh như vậy người đánh đổi mạng sống đại giới mới miễn cưỡng thôi động tổ khí vậy mà. Liền bị Lục Doanh một ngụm nuốt vào. Một phần nhỏ hỗn độn thần khí quả nhiên không sai. Lục Doanh nheo mắt lại. Hỗn độn bảo đăng tâm thế mà là biến mất. Ngọc Thanh cũng vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần giới bên trong cái kia mấy cái tộc thiên kiêu hạ giới? Ngọc Thạch trong bộ lạc một lão giả mãnh liệt mở to mắt. Tại bên cạnh hắn một chiếc ngọc đăng thiếu khuyết một cái đăng tâm. Vô luận là Ngọc Thanh vẫn là đăng tâm đều bị Ngọc Thạch bộ lạc như lâm đại địch. Ngọc Thanh sở dĩ cường đại như vậy cũng là bởi vì đạt được hỗn độn bảo đăng tâm tán thành. Hòa tan vào trong thân thể. Lấy thân thể vì lô đỉnh uẩn dưỡng đăng tâm. Nhưng là hiện tại Ngọc Thanh cùng đăng tâm cùng nhau biến mất. Đối với Ngọc Thạch bộ lạc tới nói tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Đồ đằng đại nhân, hỗn độn bảo đăng tàn khuyết. Ngọc Thanh vẫn lạc. Ngọc Thạch trong bộ lạc cường giả vội vàng hồi báo cho bộ lạc dây leo. Giết, một chữ, giết, chấn động một phương tiểu thế giới. Riêng là Long Chấn Vũ cảm thấy một cỗ vô cùng âm lãnh hàn ý xâm nhập thể nội. Nhìn trong tay mấy chục mai võ tấm bùa Long Chấn Vũ có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Vẻn vẹn Ngọc Thanh một tên hỗn độn thạch tộc thể nội thế mà là đề luyện ra mấy chục mai võ tấm bùa. Nếu là đổi lại chư thiên vạn giới bên trong sinh linh. Cả một đời có thể ngưng luyện ra 3-4 mai võ tấm bùa đã là cực kỳ khó được sự việc. Cho dù là Long Chấn Vũ khi tiến vào cái này một phương tiểu thế giới trước đó cũng vẻn vẹn ngưng. Luyện ra 2 cái võ tấm bùa thôi. Bên trong có một cái vẫn là hổ cung phụng đánh vào trong cơ thể hắn. Long Chấn Vũ chính mình ngưng luyện ra đến cũng chỉ có âm dương băng thiên trưởng cái này một. Cái võ tấm bùa a. Bây giờ thêm ra cái này mấy chục mai võ tấm bùa. Long Chấn Vũ hoàn toàn có thể đem những võ đạo này phù lục luyện hóa. Dạng này hắn lập tức liền có thể thêm ra mấy chục loại võ đạo thần thông. Chiến lực so với ban đầu để tăng trưởng mấy lần. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.